Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, phần 284, bình thường kỵ sĩ, tính cách ôn hòa hiền hậu, chiếu cố nữ sĩ, hơn nữa vẫn luôn đều phi thường lễ phép, săn sóc lại cũng vẫn duy trì khoảng cách nhất định, còn dễ dàng thẹn thùng, trên cơ bản đều ở vào một loại ngượng ngùng xem nàng nhưng lại bởi vì kỵ sĩ. Giáo dục cho nên cuối cùng vẫn là kiên trì đỏ mặt xem nàng cùng nàng đối diện trạng thái, so sánh. Với tới khoa địch đại nhĩ loại này chỉ có mặt siêu tán tiết đoàn trưởng thật là làm người vô pháp. Lý giải vì cái gì có thể trở thành thánh đình bài mặt. Ngay cả thoạt nhìn thực hung ái Đức Hải ngươi lão ca đều so với hắn hảo. Ít nhất đối phương bởi vì A Lan Tân duyên cớ, vẫn luôn đều đối ma tương tương ôm ấp lòng áy náy. Hơn nữa hắn thịt nướng kỹ thuật là thật sự tán, ở ma tương tương cố ý tiếp xúc hạ. Thực mau liền cùng ái Đức Hải ngươi thục lạc lên, đối này khoa địch đại nhĩ cũng không ngăn trở, nhưng chỉ cần những người khác không ở chỉ còn lại có hai người bọn họ thứ này liền sẽ thả bay tự. Mình, làm ra đủ loại vô sỉ việc, bất quá tổng thể mà nói, hắn rõ ràng biến áp lực rất nhiều tuy rằng trên mặt nhìn không ra tới. Bất quá đối với ở vườn trường thế giới tiếp xúc qua hắn người thường một mặt ma tương tương tới nói. Mỗi thời mỗi khắc đều ở ngụy trang với hắn mà nói là kiện không mau sự thế giới này thật sự rất kỳ. Quái, chỉ là bởi vì lớn lên tương đối đặc thù, liền phải bị người chú ý. Tiếp theo liền phải nghiêm khắc yêu cầu ngươi hành vi. Quả thực không hề có đạo lý, hắn lần này lại đoạt ma tương tương thịt nướng, ngươi này không phải. Lớn lên tương đối đặc thù, mà là phi thường đặc thù, ma tương tương không sao cả từ ái Đức Hải ngươi nơi đó thuận đi rồi hắn. Vừa mới nướng tốt thịt xuyến, tiếp theo phun tào nói, lại nói tiếp ngươi vì cái gì không nghĩ lại một chút chính mình. Vì cái gì ngươi đồng liêu nhóm đều có thể văn có thể võ. Đánh nhau thịt nướng ca hát đều tài nghệ tinh vi, ngươi đâu? Ta hoài nghi bọn họ ở trên giường kỹ thuật cũng so ngươi hảo, ngươi thử qua. Hắn hừ một tiếng, liền như ngươi lời nói. Giống ta như vậy lớn lên phi thường đặc thù nam nhân. Không cần thiết học tập những cái đó lốp xe dự phòng mới có thể dốc lòng đồ vật bên cạnh bị đồng. Liêu công khai vũ nhục là lốp xe dự phòng ái Đức Hải ngươi thực không sao cả. Hắn sẽ bình tĩnh làm lơ khoa địch đại nhĩ nói ra sở hữu không phù hợp nhân tiết ngôn luận. Nhưng có khi hắn cũng sẽ đột nhiên cắm nói mấy câu cho thấy hắn không phải kẻ điếc. Kỳ thật hắn ca hát rất êm tai. Hắn giọng hát đã từng bị thánh mẫu khen quá. Nhưng từ một ngày nào đó khởi hắn liền cự tuyệt lại ca hát mà lúc này. Làm lơ ái Đức Hải ngươi lời nói lại biến thành khoa địch đại nhĩ. Bọn họ ở chung hình thức thực quỷ dị. Đại thể mà nói tựa như hai điều sẽ không tiếp xúc đường thẳng song song. Nhưng ngẫu nhiên lại sẽ đột nhiên giao nhau một chút, đối tượng sóng điện não. Nhưng ở ma tương tương xem ra, đại bộ phận thời gian hai người đều ở ông nói gà bà nói vịt này có lẽ chính là thánh đình đại lão. Độc hữu ở chung hình thức đi, ma tương tương mặt ngoài thực rụt rè. Nàng tựa hồ đối với bát quái một chút hứng thú đều không có. Nhưng kỳ thật nàng thập phần tò mò, hơn nữa không hề có xâm phạm người khác sao sao ý thức. Không lộ thanh sắc tìm hiểu rốt cuộc nhưng khoa địch đại nhĩ muốn càng khó gặm một ít. Cho nên nàng quyết định trước hiểu biết ái Đức Hải ngươi, thánh tử các hạ cũng không phải nhân tộc. Phụ thân hắn là người khổng lồ vương, bởi vì hình thể quá mức nhỏ xinh. Cho nên ở người khổng lồ tộc vẫn luôn đều bị khi dễ bài xích. May mắn bởi vì hắn mẫu thân là long cùng quang tinh linh hỗn huyết. Cái này làm cho thân là người khổng lồ hắn hiếm thấy có được ma pháp thiên phú. Càng hiếm thấy chính là hắn thế nhưng có thể thi triển thần thuật, vì thế ở một lần xung đột sau. Hắn bị đuổi ra người khổng lồ tộc, không ngừng lưu lạc, cuối cùng đi vào thánh đình, tiếp nhận rồi thánh mẫu thần ân, ở trải qua nghiêm khắc sàng chọn sau trở thành thánh tử, ở trong nhân loại. Ái Đức Hải ngươi hình thể xem như cường tráng, nhưng cùng pháp đức lai mạn căn bản so không được, bất quá ở tiến vào ma giới hậu phát sinh một lần trong chiến đấu. Ma Tương Tương ngoài ý muốn thấy được hắn bạo y nghênh chiến một màn, hắn biến thành một cái 4-5 mét cao tiểu người khổng lồ, thật sự man nhỏ xinh. Rốt cuộc Ma Tương Tương ở biết được hắn có người khổng lồ huyết thống sau liền tra qua tư liệu. Bình thường người khổng lồ tộc đều là 7-8 mét cao. Mà vương tộc trên cơ bản đều là 10 mét hướng lên trên. Như vậy tưởng tượng Ái Đức Hải ngươi thật đúng là nhỏ xinh đáng thương. Rốt cuộc hắn đã thành niên, đặt ở người khổng lồ trong tộc mặt. Này thân cao quả thực chính là chu nho, mà hắn lại là vương hài tử. Không khó tưởng tượng sẽ gặp như thế nào đãi ngộ, cho nên ở phát hiện hắn người khổng lồ tư thái bị. Ma Tương Tương nhìn đến sau, hắn có vẻ dị thường quẫn bách, không phải bởi vì áo rách quần manh, mà là bởi vì bị nàng thấy được chính mình mất mặt cái đầu. Vì thế Ma Tương Tương phát hiện tuy rằng nhân loại hình thái Ái Đức Hải ngươi thực ổn trọng, kiên nghị dương cương, nhưng là người khổng lồ hình thái hắn lại tự ti mà lại thẹn thùng. Nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, hơn nữa có lẽ là đã chịu mẫu thân ảnh hưởng. Hắn người khổng lồ hình thái khi trên người sẽ xuất hiện một ít long lân. Trên người cũng sáng lấp lánh, thậm chí có thể ngắn ngủi triển khai quang cánh. Cùng nội liễm tính cách hoàn toàn bất đồng chính là hắn đáng sợ sức chiến đấu. Được xưng là quang chi người khổng lồ cũng ít nhiều hắn là quang chi người khổng lồ. Mỗi lần bạo y trọng điểm bộ vị đều có thánh quang che đậy. Mới bảo vệ thánh tử mặt mũi. Bất quá Ma Tương Tương cuối cùng biết vì cái gì đối phương ngày thường trang phục đều như thế mộc. Mà, có thể không mộc mạc sao? Liền tính thánh tử tiền lương cực cao. Nhưng bạo y quá nhiều lần tiền bao cũng sẽ ăn không tiêu. Loại tình huống này mặc tốt quần áo đều là lãng phí, người gần nhất có phải hay không quá chú ý Ái Đức Hải ngươi, khoa địch đại nhĩ trên mặt không có gì dao động. Thì thật tâm tình không tốt lắm mơ siêu, bởi vì tiến vào ma giới sau vẫn luôn ở chiến đấu chỉ có hắn. Ta đương nhiên chỉ có thể xem hắn, nàng cười tủm tỉm nhìn hắn. Không có chút nào thu liễm muốn thu thập tình báo ý đồ, khoa địch đại nhĩ hừ một tiếng. Cảnh cáo nói, Khang Đức Thụy Tư liền tính, hắn huyết thống đặc thù, đối với ngươi nhất kiến trung tình si ngốc triền triền chúng ta cũng ngăn không được. Nhưng là Ái Đức Hải ngươi không giống nhau, hắn tính cách đơn thuần, thân phận đặc thù, ta khuyên ngươi không cần trêu chọc hắn, đơn thuần. Ma Tương Tương thấy được một quyền truy bạo ma thú Ái Đức Hải ngươi. Trên thực tế tương đối tới nói, lần này thảo phạt dị đoan hành động chung, chân chính giống linh vật chính là khoa địch đại nhĩ, động thủ chính là thánh tử, phụ trách thống lĩnh đội ngũ cũng là thánh tử, hạ mệnh lệnh chỉ huy tác chiến vẫn là thánh tử, hai người thân phận hoàn toàn phản, nghĩ đến đây, nàng cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Mặc kệ Ái Đức Hải ngươi các hạ ra sao loại phẩm tính. Ngài nhưng không giống sẽ quản loại này nhàn sự ngươi. Lại nói tiếp có chuyện ta vẫn luôn đều thực kinh ngạc. Quang Minh đại nhân lần này thế nhưng đều không có triệu kiến ta. Liền như vậy mặc kệ các thế giới khác ra hỏa trà trộn vào tới thật sự hảo sao. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ma Tương Tương, bị thần minh triệu kiến cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Trừ bỏ ngươi ra vị kia thích hồ nháo thần minh, mặt khác thần minh chính là rất bận, hắn chuyển động chính mình màu lam nhạt đôi mắt. Chăm chú nhìn nàng khi, tựa như đem nàng dung với không trung, vậy còn ngươi? Khoa địch đại nhĩ, nàng khơi màu hắn cằm, khẽ cười nói, có thể như vậy làm càn xưng hô quang minh, hơn nữa cùng đối phương bảo trì như vậy hòa hợp không khí. Ta xem chân chính thánh tử kỳ thật là ngươi đi, cái gọi là thánh tử. Tự nhiên đó là thánh mẫu hài tử, mà mọi người đều biết. Thánh đỉnh thánh mẫu, đó là quang minh, tác giả có lời muốn nói. Heo heo khai tân văn, bất quá kết thúc cũng không phải xa xa không hẹn. Thánh đỉnh tuyến cùng tiên ma tuyến sẽ giao nhau tiến hành. Bất quá còn chôn một cái che giấu phục bút. Hôm nay nhiều viết mấy chương vài cái tử giải thích xong được tiểu kịch trường Thánh Quang Khoa. Địch đại nhĩ, ngươi vì cái gì luôn nhìn chằm chằm thánh tử Ma Tương Tương? Ta cho rằng trong truyền thuyết phản trọng lực váy ngắn liền rất không giống bình thường. không nghĩ tới thánh tử càng thêm đáng sợ Khoa Địch đại nhĩ. Đây là ngươi nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn bạo y tác chiến lý đô ma tương tương. Ngươi không cảm thấy mặc kệ hắn động tác biên độ có bao nhiêu phần lớn có thể vẫn luôn đều hoàn mỹ. Che khuất hắn trọng điểm bộ vị thánh quang rất có nghiên cứu giá trị sao? Khoa Địch đại nhĩ, đó là nữ thần chúc phúc. Ngươi đừng nghĩ nhiều ma tương tương. Đây là cái gì kỳ kỳ quái quái chúc phúc? Khoa Địch đại nhĩ, ta lại như thế nào biết hắn ý tưởng? Tóm lại ngươi đừng nhìn chằm chằm hắn ma tương tương. Ngươi như vậy để ý. Rốt cuộc là thích hắn vẫn là thích ta Khố Địch đại nhĩ. Không cần tự mình đa tình. Ta chỉ là không nghĩ hắn bởi vì khẩn trương mà làm cho sai lầm cuối cùng bức ta muốn đi lên hỗ. Trợ ái Đức Hải ngươi, cảm tạ ở 2020-04-28-22. 39-46 đến 2020-04-29-13. 15-45 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, hắc nham 4 cái, rốt cuộc ta chỉ là một con pi, di thế lưu quang 1 cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, rốt cuộc ta chỉ là một con pi 20 bình, phù tô tất chi 13 bình, nhớ an, di sự không có 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Sơ sơ tâm địch mông nguyên đang ở cùng A-tu-la vương chơi cờ. Hạ đến một nửa, Chỉ Ngọc đột nhiên hỏi, ngày đó nàng tìm ngươi hàn huyên chút cái gì? Nơi này, nàng, tự nhiên chỉ chính là ma tương tương. Địch mông nguyên bình tĩnh nói, nàng muốn lộng bảo hộ thần thú đại trận, cho nên lại đây dò hỏi ta một ít cùng nhân quả có quan hệ sự. Chỉ Ngọc rơi xuống hắc tử. Trầm ngâm trong chốc lát mới nói, ngươi phải thua, nghe được A-tu-la vương nói. Địch mông nguyên giật mình. Tiếp theo ôn hòa cười nói, ân, ta phải thua, nhưng mà A-tu-la vương lại không có thừa thắng xông lên. Mà là lãnh đạm nói, ngươi hôm nay thất thần, ta thắng chi không võ, giữ lại ván cờ, chờ ngươi chừng nào thì lòng yên tĩnh, chúng ta lại tiếp tục, đây là một kiện thực hiếm thấy sự. Một bên xem cờ địch mông hoa nghe xong chỉ cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng A-tu-la vương rất có khí thế. Nhưng kỳ thật hai người đánh cờ Chỉ Ngọc luôn là thua nhiều thắng thiếu. Địch mông nguyên chơi cờ khi xưa nay tâm vô tạp niệm. Chính như hắn ngày thường xử sự giống nhau cho nên mặc kệ thấy thế nào. Đột nhiên tâm loạn hắn đều thực không giống bình thường, địch mông nguyên hai tròng mắt lỗ trống ảm. Đạm, hắn nhìn bàn cờ, lại không người có thể biết được hắn xuyên thấu qua bàn cờ nhìn thấy gì, rốt cuộc người khác đều là. Dùng đôi mắt đi xem, hắn lại là dụng tâm đang xem mơ siêu khô nên ánh vào hắn đôi mắt thế giới. Nói vậy cũng là kỳ quái, lại hoặc hoang đường cổ quái đi. Vương không cần như thế, ta đã thua, mặc kệ lại như thế nào vãn hồi. Nhưng hạ cờ không rút lại, đã không có khả năng phiên bàn, nói xong hắn chủ động vén tay áo lên. Liền muốn thu thập bàn cờ. Lại bị Chỉ Ngọc vươn hai ngón tay chống lại thủ đoạn, nếu ngươi chỉ là cảm thấy không cần phải phiên bàn, như vậy ta chỉ biết cảm thấy tiếc hận, dù cho thân ở tuyệt cảnh, nhưng cũng không nên như thế. Nếu ngươi lòng có tạp niệm, như vậy liền đi giải quyết làm ngươi sinh ra tạp niệm đồ vật. Đến lúc đó lại trở về, nhìn xem này bàn cờ còn có thể không vãn hồi, A-tu-la vương nói liền túm chặt chuẩn bị dò hỏi ca ca. Địch mông hoa, xách lên nàng sau cổ liền đem người cấp kéo đi rồi. Hắn đi tiêu tiêu sái sái, chỉ để lại địch mông nguyên ngồi yên tại chỗ, địch mông nguyên nhịn không được tưởng. A-tu-la vương thật đúng là đáng sợ, hắn nhìn qua tựa hồ cái gì cũng không biết, nhưng có đôi khi lại sẽ làm người cảm thấy. Hắn kỳ thật đã rõ ràng hết thảy, nếu thật sự có thể an tâm trở thành một nhân loại. Nghĩ đến có thể phụng dưỡng như vậy vương giả cũng coi như sinh mà không uổng đi. Chỉ tiếc, rốt cuộc là không đủ thuần túy, hắn đạp vỡ hư không? Đảo mắt liền đi tới nguyên bản đã bị cho chơi phong tỏa tiên ma thế giới. Lúc này thế giới này chính lâm vào tuyệt đối yên tĩnh chung. Không có bất luận cái gì thanh âm, tính cả sở hữu sinh linh đều mất đi ngôn ngữ. Sở hữu hết thảy đều biến ám trầm không ánh sáng. Thế cho nên, mặc dù trò chơi giải trừ cái chán, ngoại giới cũng phát hiện không đến nơi này khác thường, ở những người khác trong mắt. Thế giới này còn ở bình thường vận chuyển, nhưng là ở địch Mông Nguyên trong mắt, này đó hành tẩu sinh linh chỉ còn lại thể xác, bọn họ hồn đã biến mất, hoặc là nói hóa thành vô biên nước lũ dũng hướng về phía tiên ma thế giới trung tâm, chỗ đó. Nguyên bản là ngàn vạn năm trước phong ấn phong địa phương, hắn phát ra một tiếng hơi không thể. Nghe thấy thở dài, mấy cái đạp bộ liền vượt qua thiên sơn vạn thủy đi vào một chỗ yên tĩnh không gian. Dưới chân là vô tận đen nhánh nhược thủy, nhưng mà trên mặt nước lại nở rộ nhiều đoá kim liên. Chuông vang cùng tiếng trống từ phương xa bay tới, địch Mông Nguyên dưới chân không biết khi nào nhiều ra một chiếc thuyền con. Tài hắn đi trước, rất xa, hắn thấy được nhiều đốm lửa tại đây phiến không gian chung. Bị thuyền nhỏ chở đi trước hắn là như thế nhỏ bé. Nhưng mà kim sắc hoa sen lại chủ động vì hắn tránh ra một cái lộ. Vì thế hắn thấy được sừng sững với trong nước thật lớn gian tế thượng. Thần minh chính lắc lư vòng eo nhẹ nhàng khởi vũ, xoay chuyển chi gian thướt tha nhiều vẻ, khi thì lại cương ngạnh hãn mãnh. Nhu cùng mới vừa va chạm, làm địch Mông Nguyên trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt, không phải bởi vì kia khởi vũ thần minh, mà là xem vũ người, ma tương tương ngồi ở mềm sụp thượng. Một tay chi đầu, thần sắc lười biếng, mà nàng trong lòng ngực lại ngủ một vị thanh niên, hoặc là cũng không thể nói là ngủ, bởi vì nếu là cẩn thận quan sát là có thể phát hiện hắn mi mắt kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống. Trong mắt ngẫu nhiên cũng sẽ có thần thái lưu động, nhưng là ngay sau đó nàng liền sẽ giơ tay vỗ nhẹ thanh niên phía sau lưng. Vì thế kia thi thần thái giây lát lướt qua, địch Mông Nguyên nguyên bản đã không dư thừa nhiều ít quá. Vãng hồi ức chung đột nhiên hiện lên mấy cái đoạn ngắn. Đó là Long còn ở thời điểm, bọn họ tam thần tụ ở bên nhau, Phạn ở khởi vũ, Long cười đánh chuông trống, mà Phong tắc cười ỉ ở Long bên cạnh. Tiếp theo ngón tay nhẹ nhàng rung động, vì thế vô hình phong liền thổi lên mãn thụ lục lạc hoa. Đinh linh linh vang cái không ngừng. Hết chương.